Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1473, chương 1473. Không có ngoài ý muốn. Đối với Beverly Hills Hilton khách sạn bên trong phòng yến hội bên ngoài chú ý năm nay giải quả cầu. Vàng phần lớn người mà nói. Có một loại thuyết pháp gọi ngoài dự liệu lại trong dự liệu. Dùng để hình dung lần này giải quả cầu vàng giải thưởng kết quả không có gì thích hợp bằng. Lúc trước 10 hạng phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh. Daenerys trực tiếp cầm xuống 5 cái. Vòng tròn bên trong thì phán đoán Daenerys ở cái này trao giải quý hội đại sát tứ phương. Bất quá, đương nhiên cũng có người chờ mong các loại trao giải quý giải thưởng ban giám khảo đoàn đội có. Thể bảo trì khách quan một mình. Hoặc là... chẳng phải một mình, mà chính là sinh ra phản nghịch tâm lý. Như thế càng tốt hơn. Sự thật chứng minh, cái này thế giới không có nhiều như vậy ngoài dự liệu. Khi thấy cái nào đó cơ hồ là năm ngoái mới ló đầu ra Australia cô nương đánh bại hắn như là Meryl Streep, Kathy Bates những thứ này Hollywood lâu năm nữ ngôi sao cầm xuống giải quả cầu vàng nội dung cốt. Chuyện loại nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải thưởng. Mang theo màu trắng CK lễ phục váy như đồng bộ nhập giáo đường tân nương giống như kích động đi. Hướng sân khấu, mọi người thì minh bạch. Hết thảy đều tại nào đó cái trẻ tuổi kẻ có thế lực nắm giữ bên trong. Duy trì liên tục 2 giờ giải quả cầu vàng lễ trao giải đã tiến vào khâu cuối cùng. Nội dung cốt truyện loại nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trước đó. Không nói số lượng đông đảo truyền hình loại giải thưởng. Daenerys Entertainment tại điện ảnh phương diện, tuần tự cầm xuống nội dung cốt truyện loại nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất, phim xuất sắc nhất phối nhạc, tốt nhất bản gốc ca khúc các loại giải thưởng. Bên trong nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất cùng tốt nhất phối nhạc đều đến từ Elizabeth. Mặt khác chính là mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng địa từ bỏ âm nhạc kịch vui loại giải thưởng. Cũng coi là một loại nhượng bộ, bảo vệ để lối thoát. Hiện tại, tăng thêm nội dung cốt truyện loại nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Tiếp xuống tới còn thừa một số quan trọng giải thưởng. Cơ hồ có thể đoán được. Xác thực cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Làm Kate Blanchett kích động khóc nói xong lấy được phần thưởng cảm nghĩ. Lui ra sân khấu. Ngay sau đó, đạo diễn xuất sắc nhất, thuộc về cho Elizabeth Sacha Kapoor, nhảy qua âm nhạc kịch vui loại phim điện ảnh xuất sắc nhất. Sau cùng nội dung cốt truyện loại phim điện ảnh xuất sắc nhất, chuẩn xác địa lần nữa rơi vào Elizabeth trên thân. Hiện trường mấy trăm vị khách mời, vô luận nội tâm nghĩ như thế nào, theo Elizabeth đoàn làm phim lên đài, ào ào bắt đầu vỗ tay. Đem lễ trao giải bầu không khí đẩy đến tối cao. Daenerys lọt vào nội dung cốt truyện loại phim điện ảnh xuất sắc nhất 3 bộ phim. Theo thứ tự là Giải cứu binh nhì Ryan, Elizabeth cùng Los Angeles Confidential. Nói đến, rất nhiều người trong tiềm thức, làm ít lưu ý cổ trang phim lịch sử Elizabeth hẳn là sức cạnh tranh thấp nhất một cái. Giải cứu binh nhì Ryan tựa hồ càng thêm thực chí danh quy. Đã từng cũng là như thế. Năm 1999 trao giải quý cạnh tranh. Bằng vào trước một năm bản thổ phá 200 triệu đô la Mỹ năm quan thanh thế. Giải cứu binh nhì Ryan tại giải quả cầu vàng giai đoạn đại hoạch toàn thắng. Sau đó áo tư tạp. Bởi vì bị thua cho quan hệ xã hội dấu vết quá rõ ràng Shakespeare in Love. Bị rất nhiều mê điện ảnh xưng là áo tư tạp tặng châu một trong. Năm đó giải thưởng kết quả chỉ trích cũng duy trì liên tục rất nhiều năm. Thế mà, hiện thực cũng là hiện thực. Lần này, đầu tiên nói đến, giải cứu binh nhì Ryan thanh thế so đã từng muốn thấp rất nhiều. So sánh ban đầu thời không trung niên quan. Bởi vì lúc rời thế biến, hết hạn phía dưới lúc, giải cứu binh nhì Ryan bản thổ phòng bán vé cuối cùng vì 163 triệu đô la Mỹ. Thấp hơn đã từng 216 triệu đô la Mỹ. Chớ nói chi là năm quan vầng sáng. 163 triệu phòng bán vé số liệu. Khách quan đi qua một năm bảng danh sách hàng đầu công viên Kỷ Jura 3 cùng biệt đội cảm tử 2. đều kém quá nhiều. Liền ba chàng ngự lâm 18.200 triệu đô la Mỹ cũng không bằng. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là Daenerys không có ý định trọng điểm vận danh bộ này. Thực là mấy nhà hợp tác điện ảnh trình báo đề danh đã rất nể tình. Rốt cuộc Daenerys tại hạng mục này bên trong chỉ chiếm 50% đầu tư số lượng. Một nửa kia căn cứ lúc trước hiệp nghị thuộc về Paramount cùng DreamWorks. Cân nhắc lợi ích phương diện, bản thổ thấp hơn đã từng 163 triệu đô la Mỹ bên ngoài. Phim hải ngoại phát hành cơ bản tiến vào khâu cuối cùng. Rơi điểm đại khái tại 240 triệu hai bên. Toàn cầu đúng lúc 400 triệu đô la Mỹ. Dù cho nắm giữ quyền phát hành có thể ngoài định mức thu hoạch được phát hành quất thành. Cắt phân xuống tới, đối với Daenerys mà nói, vậy đại khái cũng chỉ tương đương với một bộ toàn cầu 250 triệu đô la Mỹ phòng bán vé hai bên điện ảnh. Lại nói Elizabeth, hết hạn lên một cái phòng bán vé tuần. Bộ phim này duy trì liên tục 500 khối hai bên quy mô nhỏ chiếu lên tính gộp lại phòng bán vé đã. Bình ổn đạt tới 26.200.000 đô la Mỹ. Thứ năm tuần trước, thừa dịp giải quả cầu vàng điểm nóng, Elizabeth chiếu phim quy mô theo 514 khối tăng lên rất nhiều đến 1.933 khối. Từ đó trước cuối tuần 3 ngày tăng lớn đem hướng tiếp thị phản hồi đến xem. Bộ phim này tuần này phòng bán vé có hy vọng tại khoảng 15 triệu đô la Mỹ. Tiếp tục đi xuống, chờ năm nay áo tư tạp, Elizabeth hoàn toàn có thể đi ra một cái đã từng cùng một năm Shakespeare in Love phá trăm triệu đường cong. Lại thêm giải thưởng vầng sáng, hải ngoại đồng dạng có hy vọng bán chạy 1-200 triệu đô la Mỹ. Cuối cùng toàn cầu phiếu phòng đem tại 200-300 triệu đô la Mỹ ở giữa. Mà lại, so sánh chế tác dự tính đạt tới 70 triệu đô la Mỹ cấp bậc giải cứu binh nhì Ryan, Elizabeth đầu tư chỉ có 25 triệu đô la Mỹ. Lại chính là, cả hai một cái đã cơ bản hoàn thành rạp chiếu phim phát hành. Một cái chiếu lên đúng lúc cần giải thưởng vầng sáng trèo chống nhân khí. Bởi vậy cái kia vận hành cái nào, căn bản không cần quá lo lắng nhiều. Tựa như đã từng Shakespeare in Love, bị chửi về bị chửi. Nhưng toàn cầu tiếp cận 300 triệu đô la Mỹ phòng bán vé lại là chân thật. Miramax bởi vậy kiếm được bạo, bị chửi vài câu đây tính toán là cái gì? Quả nhiên. Làm ngày 25 tháng 1 lễ trao giải kết thúc. Ngày thứ 2 truyền thông phía trên không thể tránh né các loại chỉ trích ùn ùn kéo đến. Tương ứng, bằng vào giải quả cầu vàng nội dung cốt truyện loại phim điện ảnh xuất sắc nhất các loại giải thưởng vầng sáng, Elizabeth sau đó mấy ngày phòng bán vé rõ ràng tăng lên. Cuối cùng, ngày 22 tháng 1 đến ngày 28 tháng 1 một cái phòng bán vé tuần. Elizabeth một lần hành động thu hoạch 15.190.000 đô la Mỹ phòng bán vé. Dù là vô địch tiếc nuối không thể phá vạn, cái này cũng không thể nghi ngờ là một phần tương đương sáng chói thành tích. Phim tính gộp lại phòng bán vé cũng gia tăng đến 41,39 triệu đô la Mỹ. Ngày 29 tháng 1 mở ra một cái hoàn toàn mới phòng bán vé tuần. Daenerys Entertainment lần nữa đem Elizabeth chiếu phim màn ảnh số tiến hành tăng lên, đạt tới 2.145 khối. Sau đó, ngày 30 tháng 1, thứ Bảy, sắp tại ngày 21 tháng 3 tổ chức thứ 71 giới áo tư tạp đề danh công bố. Elizabeth thu hoạch được phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Biên kịch xuất sắc nhất, tốt nhất phối nhạc, tốt nhất thiết kế thời trang các loại 11 hạng đề danh. Rõ ràng siêu việt hắn cùng thời kỳ phim. Một phương diện khác, lần này 5 cái ảo phần thưởng phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh. Daenerys Entertainment lần nữa ngoài người ta dự liệu địa cầm xuống 3 cái. Vẫn như cũ là giải quả cầu vàng nội dung cốt truyện loại tam cự đầu. Giải cứu binh nhì Ryan. Elizabeth cùng Los Angeles Confidential. Về phần hắn đề danh, nhiều vô số toàn bộ cộng lại, hết thảy đạt tới 34 hạng, có thể nói danh tiếng vô lượng. Sau đó, phụ trách tiếp thị vận hành hay ghét phim đoàn đội cũng hợp thời theo vào dư luận thao tác. tỷ như Daenerys thu hoạch được nhiều như vậy đề danh, phải chăng hợp lý? Phản kích luận điểm rất đơn giản. Chẳng lẽ các ngươi để áo tư tạp không để ý điện ảnh chất lượng, mà chính là một vị phân thịt heo, bởi vậy hạn chế những cái kia xuất sắc phim? Lại tỷ như đối rõ ràng tao ngộ vắng vẻ giải cứu binh nhì Ryan. Đối mặt một số truyền thông thay bộ phim này kêu oan, bên này cũng vận hành cây bút tiến hành đối chọi gay gắt. Chào phúng Spielberg tại đề tài lựa chọn phía trên, gặp may. Lấy khiến người ta không thể nào phản bác cũng không dám phê phán chính trị chính xác đề tài chúng. Kích giải thưởng, thắng không anh hùng, tóm lại thực chính là, điện ảnh vẫn là muốn trở về điện ảnh bản thân. Đã trở lại điện ảnh bản thân, Daenerys bên này thì tuyệt đối lẽ thẳng khí hùng. Liền nói lọt vào phim điện ảnh xuất sắc nhất 3 bộ phim. Một bộ nào không phải phòng bán vé dư luận đều tuyệt hảo kinh điển. Cùng so sánh, những năm qua Daenerys Entertainment đồng dạng xuất phẩm rất nhiều ưu tú phim. Thế mà, bởi vì trước kia các đại giải thưởng ngầm thừa nhận quy tắc ngầm, ngược lại một mực chịu đến không công bằng đãi ngộ. Ba lạp náo nhiệt như vậy bên trong, thời gian rất mau tới đến năm 1999 tháng 2. Simon tại San Francisco đợi một tuần lễ, mới tại ngày mùng 1 tháng 2 ngày này, đồng thời cũng là mới một tuần, trở về Los Angeles, hai cái Jenny mang theo một đám nhỏ ra hòa cũng tại gần đây lần lượt theo Australia trở về. Không tiếp tục đi đông bờ biển bên kia, rốt cuộc New York vẫn là rét đậm, quá lạnh. Một đám nhỏ ra hòa có thể chịu không được, vẫn là bờ biển tây bên này càng thích hợp ở lại. Simon tiếp tục lấy chỉ cần muốn làm mãi mãi cũng làm không hết bận rộn công tác tiết tấu lúc. Tháng 2 đệ nhất kiện đại sự cũng theo đó mà đến. Ngày mùng 5 tháng 2, thứ 6, lấy ra đặc cầm đầu OPEC sinh dầu quốc liên minh cùng nước Nga liên quan tới cộng đồng giảm sản. Lượng ức chế giá dầu duy trì liên tục ngã xuống đàm phán đột nhiên vỡ tan. Vì bức bách nước Nga đi vào khuôn khổ, Sa Đặc lập tức tuyên bố tăng lên trên diện rộng dầu mỏ sản lượng. Tin tức công bố cùng ngày, quốc tế dầu thô giá cả thì theo vốn cũng không tính toán khởi sắc 18.36 đô la Mỹ sụt giảm đến 16.13 đô la Mỹ, ngày lẻ giảm mức độ đạt tới 12.1%. Chịu đến cái này một phụ diện tin tức ảnh hưởng, thế giới các quốc gia thị trường chứng khoán nguồn năng lượng bản khối theo sát toàn tuyến giảm lớn. Chỉ là năm ngoái vừa mới hoàn thành lại một lần chỉnh hợp nước Mỹ đệ nhất nguồn năng lượng bá chủ ExxonMobil, ngày mùng 5 tháng 2 cùng ngày giá cổ phiếu giảm mức độ thì đạt tới 6.3%, hắn thế giới các quốc gia nguồn năng lượng bá chủ không một may mắn thoát khỏi. Quen thuộc đương hạ quốc danh giới thời sự chính trị người đều hiểu. OPEC cùng nước Nga giảm sản lượng đàm phán vỡ tan. Sa Đặc đột nhiên trên diện rộng tăng ra sản xuất. Tuyệt đối không chỉ là mặt ngoài lợi ích không thể nói áp sát đơn giản như vậy. Nói trắng ra, hạng trang múa kiếm, ý tại bái công. EU tại mở năm ngày mùng 1 tháng 1 chính thức tuyên bố Euro. Ý đồ khiêu chiến USD quốc tế kết toán tiền tệ địa vị. Làm phản kích, nước Mỹ đương nhiên sẽ không để EU đạt được. Giá dầu sụt giảm, cũng là nước Mỹ rơi dưới đệ nhất bước cờ. Đối với rất nhiều chuyện mà nói, không cùng một cất bước phi thường mấu chốt, mà một đến 100 phát triển, khắp nơi thì phải nhanh rất nhiều. Hiện tại Euro, cũng là đột phá không cùng một thời khắc mấu chốt. Nước Mỹ chính là muốn để Euro bước đầu tiên này đi không chắc chắn. Không nói đến giá dầu sụt giảm đối toàn cầu kinh tế tạo thành tổng thể trùng kích. Sụt giảm bản thân, tại toàn cầu nguồn năng lượng giao dịch thể lượng trong ngắn hạn cơ bản cố định tình huống dưới. Giá cả sụt giảm, mang ý nghĩa đối kết toán tiền tệ nhu cầu lượng cũng lớn bước giảm thiểu. USD đã chiếm hết tiên cơ tình huống dưới, lại gặp đến kết toán nhu cầu trên diện rộng hạ xuống. Euro muốn vào cuộc độ khó khăn. Có thể suy ra, huống chi, đây cũng chỉ là một quân cờ. Tiếp xuống tới đương nhiên còn có hậu chiêu. Bởi vậy, khứu giác nhạy bén người đã bắt đầu động tác. Đồng dạng là ngày mùng 5 tháng 2 ngày này. euro đổi USD tỷ lệ hối đoái liền xuống ngã 34 cái trung tâm. Theo một đổi 1.1725 trượt xuống đến một đổi 1.1691. Ngày lẻ giảm mức độ đạt tới 0.28%. Đối với tiền tệ mà nói, ngày lẻ ba động vượt qua 0.001 thì đã coi như là tăng mạnh giảm lớn. Euro một ngày thời gian trượt xuống gần 3 phần ngàn, cơ hồ đã xem như vô cùng thê thảm. Không chỉ có như thế, so sánh tháng 1 euro chính thức tuyên bố về sau, EU quan phương cho ra một đổi 1.1800 tỷ lệ hối đoái. Chỉ là một tháng thời gian, euro tính gộp lại giảm mức độ thì đạt tới 0.97%. Tiếp cận 1% trượt xuống. Cái này tuyệt đối không phải EU hy vọng nhìn đến cục diện. Rốt cuộc tiền tệ thì mang ý nghĩa sức mua. Một cái vừa mới tuyên bố mới một tháng thời gian hoàn toàn mới tiền tệ. Bất chi bất giác thì bị giảm giá trị 1%. Thực cũng là mang ý nghĩa sức mua hạ xuống 1%. Như vậy, kế tiếp còn hội sẽ không tiếp tục bị giảm giá trị. Nếu như biết, ai còn dám mạo muội sử dụng. Đối ở quốc tế năng nguyên thị trường phía trên loại này gió dục mây vần. Simon chỉ là an tĩnh đứng ngoài quan sát. Đương nhiên, đã cùng quốc tế kinh tế cùng một nhịp thở Westerners hệ thống chắc chắn sẽ không thờ ơ. Vô luận là nắm giữ đại lượng tiền mặt Westerners công ty vẫn là làm Westerners hệ thống quan trọng tài. Chính vận hành bình đài liên quan đến tư bản, đều sớm tiến hành tích cực bố cục, tỉ như thành lập số lớn nhằm vào euro cùng dầu mỏ kẻ đầu cơ hợp đồng. Chỉ là ngày mùng 5 tháng 2 ngày này, Simon ở cuối tuần cầm tới trong báo cáo, các phương diện phù đầy đủ thì đạt tới 700 triệu đô la Mỹ. Bởi vậy nói đến, euro vừa mới tuyên bố thì duy trì liên tục không ngừng ngã xuống xu thế. Thực cũng có được Westerners hệ thống từ đó vận hành nhân tố. Rốt cuộc Westerners hệ thống hiện tại vẫn là muốn đứng tại liên bang một bên. Bảo trì USD lợi ích, cũng là bảo trì tự thân lợi ích, tham dự đại cục vận hành đồng thời, còn có thể kiếm tiền. Sao lại không làm? Bên cạnh đó, Westerners công ty đoàn đội, xét xây tư bản đoàn đội các loại lợi ích tương quan mới. Cũng tại chế định tịch thu cơ sở nguồn năng lượng sản nghiệp phương án. Tuy nói tiến vào thế kỷ mới về sau, truyền thống nguồn năng lượng sản nghiệp càng ngày càng không nhận ưu ái. Nhưng ở nguồn năng lượng mới toàn diện quật khởi trước đó, chỉ ít tương lai 20 năm, nhân loại vẫn là muốn dựa vào truyền thống nguồn năng lượng. Làm vừa cần, đặt chân bên trong, dù là lợi nhuận dẫn không cao. Cũng là hồi báo tương đương ổn định một cái đầu tư phương hướng. Huống chi, nếu như hết thảy thuận lợi, Simon thế nhưng là biết, tương lai 10 năm, còn có một cái truyền thống nguồn năng lượng siêu cấp đại ngưu chu kỳ chờ đợi chính mình. Hiện tại người khả năng không cách nào tưởng tượng quốc tế dầu thô giá cả có thể có vọt tới tiếp. Cận 150 đô la Mỹ một thùng ngày ấy, Simon có thể tưởng tượng. Bởi vậy ngay sau đó không vào sân mới là ngu ngốc. Tầm mắt trở lại Hollywood, tiến vào tháng 2, liên tục giải quả cầu vàng cùng ảo phần thưởng đề danh kích thích về sau. Năm ngoái cuối năm lịch trình một đám cường thế mảng lớn cũng tiến vào kết thúc công việc thời kỳ. Elizabeth biểu hiện cũng là càng phát ra có thể nhìn. Bất quá, năm 1999 độ cái thứ nhất tiểu lôi cuốn lịch trình. Cũng theo đó tiến đến, tình nhân lúc, ngày 12 tháng 2, thứ 6, mới nhất cái phòng bán vé tuần mở ra. Denary Entertainment năm 1999 độ bộ thứ nhất chủ yếu phim. Sửa đổi từ Trung Quốc điện ảnh cùng tên phim tiếng gọi của tình yêu cô For Love. Chính thức đại quy mô chiếu lên. Trước đây thứ 4, phim tại Los Angeles tổ chức buổi ra mắt. Ngày thứ 2 dư luận giải cấm. Tuy nhiên không thiếu một số nữ quyền chủ nghĩa người tạp âm. Nhưng phim bằng vào ấm áp trêu tức nhẹ nhõm nhạc dạo. Vẫn là thu hoạch được đại bộ phận truyền thông tốt bình luận. Tổng hợp truyền thông cho điểm đạt tới 8.6 điểm. Hollywood báo cáo giả còn tán thưởng đây là nam chính Tom Hanks tại năm ngoái giải cứu. Binh nhì Ryan về sau lại một lần đột phá. Đem một cái không cam lòng bình thản sinh hoạt muốn truy cầu cải biến sao động trung niên nhân hình. tượng bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Bên trong đặc biệt nhất một chút, thì là hoàn toàn không cùng lúc trước Sleepless in Seattle đan xen thân thể phụ thân hình tượng. Trùng hợp, dù là đồng dạng ba hoa, hành ở bên trong cho người xem hình tượng lại là vô cùng rõ ràng một người khác. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.